Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 99, Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 15. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam. Tất cả mọi người đều nhìn người trên sân nhảy lộ ra ánh mắt hâm mộ kinh diễm. Trừ bỏ, người đang đứng ở trong một góc chát vương tử. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt phẫn hận mà nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ Nhân Ngư. Xứng đôi, thì làm sao? Hắn sẽ hướng Hưu công tước cầu thân, lấy thân phận chát vương tử, mang theo xính lễ oanh động toàn thành. Nhảy xong, Phong Thiển mệt nằm liệt. Nếu không phải mảnh nhỏ, cô mới không thèm khiêu vũ. Mệt mỏi quá, chát vương tử chuẩn bị cho Phong Thiển một cái xe ngựa tốt để về nhà. Cô vừa mới đi vào, Tiểu Mỹ Nhân Ngư cũng đi theo vào. Chát vương tử, hắn há miệng thở dốc, chung quy cái gì cũng chưa nói. Cô cũng không có lên tiếng đuổi đối phương đi. Hắn cũng không có lý do xua đuổi đối phương xuống xe ngựa. Đành phải nhịn xuống một bụng khí. Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa. Chát vương tử bình tĩnh một chút. Mới hồi cung đi tìm quốc vương. Là lúc chuẩn bị xuống. Cầu thân với cô, trong xe ngựa. Phong Thiển cùng Tiểu Mỹ Nhân Ngư mắt to chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm một hồi. Cô ngáp một cái, nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó chậm gì gì nằm sấp xuống. Cũng mặc kệ đối phương, trực tiếp ở trên xe ngựa ngủ. Tiểu Mỹ Nhân Ngư an tĩnh nhìn nữ hài. Khóe miệng là ý cười không rõ. Thiển Thiển A Huyền tương đương. Em trốn không thoát đâu. Chờ đến lúc Phong Thiển tỉnh lại. Xe ngựa đã tới rồi cửa phủ công tước, mà cô giờ phút này lại không thể hiểu được mình sao lại ở trong lòng ngực Tiểu Mỹ Nhân Ngư. Phong Thiển chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn nhìn Tiểu Mỹ Nhân Ngư, lại nhìn nhìn đối diện. Là chính hắn lại đây. Tiểu Mỹ Nhân Ngư ôm cô, đầu hơi hơi dựa nghiêng trên một bên, đôi mắt nhắm lại, nhìn không thấy đồng mắt xinh đẹp bên trong. Phong Thiển giật giật. Tiểu Mỹ Nhân Ngư bị động tác của cô đánh thức. Hắn cúi đầu, đem đầu gác ở trên vai cô. Tay ôm lấy cô cũng hơi hơi nắm thật chặt. Phong Thiển, tôi đã về đến nhà. Anh buông tôi ra trước. Không bỏ nha tương đương. Phong Thiển bất đắc dĩ. Lúc này mảnh nhỏ một chút cũng không ngoan. Tôi nên về nhà, anh cũng nên đi. Lời nói của cô rơi xuống. Tiểu Mỹ Nhân Ngư dừng một chút, rũ mắt nhìn về phía cô. Em đuổi tôi đi, Phong Thiển. Không phải, không có, không đuổi hắn đi, vậy liền cùng nhau. Tiểu Mỹ Nhân Ngư cong cong mắt, nhẹ nhàng cọ bả vai nàng. Phong Thiển nghi hoặc, anh muốn cùng tôi trở về. Tiểu Mỹ Nhân Ngư cong môi. Đúng vậy tương đương, Phong Thiển dừng lại, suy tư một lát. Ngước mắt nhìn về phía đối phương, giống như cũng không muốn cự tuyệt, ở nơi này cũng không phải không được. Phong Thiển mím môi, anh buông tay trước đi, nên xuống xe ngựa. Lúc này, Tiểu Mỹ Nhân Ngư nhưng thật ngoan ngoãn buông lỏng tay ra. Phong Thiển nhìn hắn một cái, xuống xe ngựa, Tiểu Mỹ Nhân Ngư cũng đi theo xuống dưới. Cô mang theo hắn xuyên qua đình viện đi vào phòng. Dọc theo đường đi thu được không ít ánh mắt kinh diễm của người hầu. Tiểu Mỹ Nhân Ngư lớn lên quá đẹp. Thân thể của Tiểu Mỹ Nhân Ngư khiến hắn cả người mang lên sắc thái đồng thoại. Đi đến nơi nào đều giống như là tự phát sáng. Rất khó làm người ta bỏ qua. Phong Thiển đem người đưa tới phòng. Anh đợi ở chỗ này trước. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Cô nhấc chân ra cửa. Quay đầu lại nhìn hắn một cái. Dặn dò nói. Tiểu Mỹ Nhân Ngư cong môi cười nhạt. Ngoan ngoãn gật đầu. Tầm mắt không chút để ý đánh giá phòng của cô. Phong Thiển đi rồi. Tiểu Mỹ Nhân Ngư tùy tiện nhìn nhìn. Sau đó một chút cũng không khách khí. Trực tiếp nằm lên trên giường. Túm cái chăn đắp lên người. Quanh thân tất cả đều là hơi thở ngọt ngào trên người cô. Người thấy khiến hắn thực an tâm. Tiểu Mỹ Nhân Ngư cong mắt. Còn phải báo đáp hắn nha. Báo đáp như thế nào à? Vĩnh viễn luôn ở bên cạnh hắn. Thật tốt, không biết giờ này còn ai đọc truyện ca nhỉ? Chương 99, 29, 09, 2020, 00, 19, cách chương.